Lần ra ngoài này, trong lòng hắn rất là cảnh giác. Dòng thông thiên hà này, ở phía dưới cách đó không xa, nước sông có màu vàng, giống như là biển liên tục quần quận chảy xuôi. Bên kia sông có bốn tòa núi cao ngất trời, linh khí thật kinh người. Đó là chỗ bờ bắc của Linh Khê Tông rồi. Bạch Tiểu Thuần nhìn bốn phía của tòa núi bờ bắc, cũng thấy được ngọn núi chính của Linh Khê Tông. Tòa núi này kéo dài qua thông thiên hà, hình thành một cây cầu bằng núi, Trùng Đạo Sơn. Lúc trước, khi Bạch Tiểu Thuần bị Lý Thanh Hậu mang đến, đã từng nhìn thấy những thứ này. Chỉ là lúc đó, hắn vẫn còn đang là phàm nhân, mà bây giờ là đệ tử ngoại môn. Một lần nữa nhìn lại, cảm thụ đã hoàn toàn bất đồng. Chiếc thuyền bay rất nhanh, dần dần đã rời xa tông môn, dọc theo dòng sông thông thiên hà, quần quận chảy, thẳng tới hạ du. Đỗ sư muội, Bạch sư đệ, chắc hẳn các ngươi cũng đều biết nhiệm vụ lần này. Nơi mà chúng ta phải đi là Lạc Tinh Sơn, ở hạ du thông thiên hà. Lần cuối cùng hầu sư đệ truyền tin chính là chỗ này. Lạc Tinh Sơn là nơi thuộc về vùng biên giới của Linh Khê Tông. Ở bên kia sơn mạch chính là phạm vi của Huyết Khê Tông. Phùng Viêm hờ hững mở miệng, âm thanh bị tiếng gió xen lẫn chút mơ hồ không rõ. Việc này có lẽ sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng mà chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, đều đã chuẩn bị tâm lý, cho nên chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không có gì trở ngại cả. Chỉ là nơi mà chúng ta muốn đi quá xa, linh thạch tiêu hao không nhỏ, cho nên phần lớn thời gian hay là vẫn nên đi bộ đi. Một số nơi khó vượt qua thì lại càng dùng thuyền này. Phùng Viêm nói xong, ở sâu trong mắt hắn có hàn mang lóe lên, rồi nhắm mắt ngồi xuống ở phía trước. Đỗ Lăng Phi không muốn để ý tới Bạch Tiểu Thuần, cũng dựa vào bên cạnh mà thổ nạp. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút cảnh giác, mặc dù khoanh chân ngồi xuống, nhưng trong lòng thì vẫn luôn cân nhắc xem hai người trước mắt kia đến cùng thì ai mới là người Tiền Đại Kim phái tới. Khả năng là Đỗ Lăng Phi rất nhỏ. Như vậy, Phùng Viêm này 89/10 chính là hắn rồi. Một ngày sau, cũng là lúc khối linh thạch thứ nhất trong thuyền tiêu hao hết. Phùng Viêm thu hồi phong hành phàm. Ba người cũng đáp xuống một ngọn núi. Giờ phút này là hoàng hôn, có thể nhìn thấy dáng chiều đang rơi xuống ở phía chân trời xa. Mặt đất dần dần đen kịt. Ở dưới núi là một mảnh rừng rậm, thi thoảng có tiếng chim thú truyền ra, bốn phía có rất nhiều hơi ấm. Đi qua cánh rừng rậm này thì chúng ta sẽ có thể nghỉ ngơi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Phùng Viêm nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Đỗ Lăng Phi và Bạch Tiểu Thuần. Trời tối rồi, trong cánh rừng này nói không chừng còn có chút hung thú. Hay là chúng ta dùng phong hành phàm bay qua đi? Bạch Tiểu Thuần đề nghị. Cần nghỉ ngơi thì chính là nghỉ ngơi, một mảnh rừng rậm thôi mà. Đỗ Lăng Phi hừ mạnh một tiếng. Nàng không ưa cái bộ dạng sợ chết này của Bạch Tiểu Thuần, thân thể nhoáng lên một cái, đi lên đầu tiên. Sâu trong mắt Phùng Viêm có vẻ khinh miệt lóe lên, nhưng biểu hiện là hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cười cười, cũng chạy vội xuống núi. Ở trong rừng càng thêm ẩm ướt, thậm chí đôi lúc còn có thể nhìn thấy vài đầm lầy. Thi thoảng có các loại chim thú bay qua, nhưng ba người đều là tu sĩ ngưng khí, thân thể linh hoạt, tốc độ không chậm, liên tục xuyên qua, dần dần hướng về sâu bên trong và đi về phía trước. Thời gian trôi qua, sắc trời chậm rãi tối dần. Lúc trăng sáng treo cao thì ba người đã đi được non nửa. Trên đường đi cũng không gặp phải hung thổ gì, rất thuận lợi. Đỗ Lăng Phi nhìn Bạch Tiểu Thuần đang đi ở sau cùng, dường như chỉ hơi có chút động tĩnh là hắn nhảy dựng lên, trong lòng càng thêm xem thường. Coi chừng! Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở miệng, bước chân dừng lại. Thân xác lộ ra vẻ bất an. Đỗ Lăng Phi cười lạnh, đang muốn mỉa mai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở bốn phía có từng trận gió lớn quét tới. Trong tiếng gió còn mang theo cả mùi tanh. Đỗ Lăng Phi biến sắc, ngẩng đầu lên thì lập tức ở giữa rừng xa xuất hiện vô số ánh mắt. Những con mắt kia đều là mắt đỏ thẫm. Gần như ngay khi ba người vừa mới thấy thì nháy mắt đã có từng trận âm thanh vỗ truyền ra. Từng con rơi nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng lại có hai đầu, bay thành đàn. Song thủ bức, trên nanh vuốt của bọn chúng có kịch độc đó, dùng huyết phong hậu, tách ra mau, tập trung ở đỉnh núi phía bên kia rừng rậm. Phùng Viêm biến sắc, lập tức kinh hô, thân hình nhoáng một cái đã thay đổi phương hướng, tốc độ thoáng một cái cũng bộc phát. Hai mắt của Đỗ Lăng Phi thì co rút lại, phẩy tay lên, lập tức người xuất hiện một lá bùa, chậm rãi bùng cháy, tràn ánh sáng màu xanh lam, hóa thành một màn sáng bao phủ toàn thân. Tốc độ của nàng cũng tăng lên,

Ta điều tra ra được một vài manh mối khác, phải đi tới Gia Lộc Lạc Trần xác minh. Phùng Viêm xem xong, nhíu mày, lại đem ngọc giản cho Đỗ Lăng Phi. Đỗ Lăng Phi xem xong, cũng nhíu mày trầm ngâm. Gia Lộc Lạc Trần. Sau một lúc lâu, Đỗ Lăng Phi thì thào nói nhỏ, quay đầu nhìn vào nơi sâu hơn ở trong Lạc Tinh Sơn Mạch. Lạc Tinh Sơn Mạch rất lớn, tài nguyên lại rất nhiều. Ở một nơi như vậy, lại thuộc về phạm vi của Linh Khê Tông, và lại cũng là chỗ giao nhau với Huyết Khê Tông, nên Linh Khê Tông tự nhiên là phải an bài người tới thủ hộ. Cái gia tộc thủ hộ này chính là gia tộc Lạc Trần. Gia tộc Lạc Trần có không ít tộc nhân, chú đóng ở Lạc Tinh Sơn Mạch đã nghìn năm. Mỗi một thời đại đều có lão tổ trúc cơ tồn tại, vô luận là chấp nhiếp hay thủ hộ thì đều đã đầy đủ. Thậm chí trong nhiệm vụ lần này còn nói rõ, nếu ba người Bạch Tiểu Thuần gặp phải nguy hiểm thì có thể liên hệ với gia tộc Lạc Trần. Nhưng giờ phút này, ngọc giản của Hầu Vân Phi rõ ràng lại hướng về phía gia tộc Lạc Trần. Hơn nữa dường như là trong lúc y tới gia tộc Lạc Trần để xác minh thì từ đó mất tích. Các người cảm thấy thế nào? Chúng ta có nên đi tới cái gia tộc Lạc Trần này hay không? Ánh mắt của Phùng Viêm giống như tùy ý quét qua Bạch Tiểu Thuần một cái, rồi nhìn về phía Đỗ Lăng Phi. Phùng sư huynh, Đỗ sư tỷ, nếu tìm được miếng ngọc giản này thì nhiệm vụ của chúng ta coi như đã hoàn thành rồi. An toàn làm chủ, hà tất phải vẽ vời cho thêm chuyện. Bạch Tiểu Thuần vội vàng mở miệng, ánh mắt nhìn bốn phía, nơi đây làm cho hắn cảm thấy có chút áp lực. Đỗ Lăng Phi có chút do dự, nếu cứ như vậy mà trở về, nàng nghĩ điểm cống hiến chỉ có thể đạt được cơ bản, nhưng nếu điều tra thêm được một chút thì có điểm cống hiến sẽ nhiều hơn. Phùng Viêm thấy Đỗ Lăng Phi do dự, khẽ cho mày, nếu cứ như vậy trở về, gã lo lắng sẽ không tìm được cơ hội giết Bạch Tiểu Thuần. Vì vậy mà bình tĩnh mở miệng, ý ta là đã đi tới gia tộc Lạc Trần này thì vào nhìn một cái. Đã tới đây rồi, dù như thế nào cũng không thể cứ thế rời đi như vậy được. Phải hỏi rõ ràng xem Hầu sư đệ đến cùng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Huống hồ nói không chừng lại có thể nhờ người của gia tộc Lạc Trần trợ giúp tìm kiếm. Nói như vậy điểm cống hiến mà chúng ta đạt được cũng sẽ nhiều hơn không ít. Huống hồ việc này chỉ cần chúng ta không tiến vào sâu trong Lạc Sơn Tĩnh Mạch, chỉ cần ở chỗ mép ngoài thì cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mà cái gia tộc Lạc Trần kia, tất cả các gia tộc tu chân ở trong phạm vi của Linh Khê Tông ta, ở trong huyết mạch của bọn hắn đều có ấn ký của Linh Khê Tông, đời đời kiếp kiếp đều không thể phản bội, làm sao dám vô lễ với chúng ta được. Phùng Viêm từ tốn nói ra. Nói xong thì nhìn qua Đỗ Lăng Phi. Đỗ Lăng Phi nhẹ gật đầu, đáy lòng cảm thấy lời nói của Phùng Viêm rất có đạo lý. Được, chúng ta sẽ đi tới cái gia tộc Lạc Trần này một lần. Nói không chừng là Hầu sư huynh sau khi rời khỏi gia tộc Lạc Trần mới mất tích bên ngoài. Thấy Đỗ Lăng Phi đồng ý, Phùng Viêm cười cười nhìn Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt, sâu trong mắt có hàn băng nhàn nhạt hiện lên. Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cần quái gì phải phức tạp như vậy. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, nếu ngươi sợ chết thì đừng có đi theo. Đỗ Lăng Phi không để ý tới Bạch Tiểu Thuần, quay người nhóng một cái đã đi về phía trước. Bạch sư đệ, nhiệm vụ lần này là do Phùng Mỗ phụ trách, ba người chúng ta cùng tiến cùng lui. Nếu ngươi không đi, sau này trở về tông môn sẽ làm cho ta gặp khó đó. Phùng Viêm giống như cười mà cũng không phải cười, nhìn Bạch Tiểu Thuần, rồi cùng bước về phía trước. Gã tin rằng Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ đi theo. Bằng không có Đỗ Lăng Phi làm chứng, mình nói hắn bỏ bê nhiệm vụ thì chỉ cần riêng một cửa ở chấp pháp đường đã đủ gây khó dễ cho hắn rồi. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần âm u, máu huyết cũng chảy nhanh. Khi nhìn về bóng lưng của Phùng Viêm thì trong mắt dần dần xuất hiện tơ máu. Mặc dù hắn sợ chết, thế nhưng dần dần cũng đã hiểu ra. Bây giờ chỉ có bản thân đảo khách thành chủ, giải quyết gã Phùng Viêm này thì mới là phương pháp xử lý ổn thỏa nhất. Phùng Viêm, đây là ngươi bức ta. Bạch Tiểu Thuần đứng ở đó trầm mặt mấy hơi thở, cuối cùng cúi đầu, nhóng một cái liền xông ra ngoài, đi theo sau Phùng Viêm và Đỗ Lăng Phi. Ba người dần dần biến mất trong rừng. Hai canh giờ sau, ba người đi không ngừng nghỉ, sắc trời đã là hoàng hôn, ánh trời chiếu xa xa dần xuống, trong rừng cũng dần chậm tối đen. Đến rồi. Phùng Viêm bỗng nhiên mở miệng, bước chân của ba người dừng lại, khi ngẩng đầu lên

lại không khỏi khiến người khác tê dại cả da đầu. Hai từ ngoan, nhanh ngủ, gió nhẹ thổi tới khiến cho lửa lay động mà thôi. Không cần cản, cũng đừng kêu la. Giả thần giả quỷ. Phùng Viêm đầy khẩn trương, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Một thanh phi kiếm xuất hiện vần quanh. Vừa lúc đó, người thanh niên đang cầm đèn lồng đi phía trước chợt quay người lại. Lồng đèn trên tay gã sáng le lói, nhìn qua cả người như mờ mờ ảo ảo. Thế nào, lại không đi à? Tới đây, tới đây. Trên người thanh niên này nét mặt tươi cười, nhưng nụ cười đầy vẻ quỷ dị. Chắc là chúng ta sẽ không vào nữa. Lần này chúng ta đến đây chỉ là để điều tra sự việc của một đồng môn bị mất tích. Không biết đạo hữu có nhớ khoảng 5 tháng trước đó có gặp vị đồng môn của chúng ta đến đây hay không? Phùng Viêm hít sâu một hơi rồi hỏi thẳng, trong mắt đầy vẻ ác liệt. Đỗ Lăng Phi cũng đã lấy pháp khí từ trước, lúc này cũng tập trung tinh thần cao độ. Không có. Thanh niên cầm đèn lồng kia nhẹ nhàng trả lời, thanh âm cũng chợt mơ hồ bất định, dường như đã cùng với giọng ca kia dung hợp lại thành một. Tộc nhân gia tộc đạo hữu như thế nào lại không có ở đây? Đỗ Lăng Phi đột nhiên hỏi. Có việc ra ngoài rồi, các người đã hỏi xong chưa? Vẻ tươi cười trên mặt thanh niên kia lại càng nhiều, thậm chí khóe miệng cũng cong lên, vô cùng mất cân đối. Đã xong, vậy chúng ta cáo từ. Phùng Viêm nhanh chóng trả lời rồi lùi lại nhanh. Đồng thời Đỗ Lăng Phi cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Còn Bạch Tiểu Thuần thì đã nhanh chóng thụt lùi lại trước cả hai người kia. Các người đã không muốn vào, vậy thì đành lưu lại nơi này luôn đi, ở chỗ này cùng với chúng ta. Tiếng cười của thanh niên này truyền ra, mà khóe miệng của gã cũng như bị xé rách thành một đường dài, như muốn chia đôi cả cái đầu của gã ra vậy. Đèn lồng trong tay gã cũng đột nhiên biến thành màu xanh lá, khiến toàn bộ tòa nhà này càng thêm u tối. Cả người gã trong lúc vừa nói ra vừa bay thẳng tới chỗ Phùng Viêm. Phùng Viêm mặt biến sắc, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết rồi điểm ra một chỉ. Thanh phi kiếm cũng gào thét bay đi, nhưng gã thanh niên này cũng không có vẻ né tránh, mà tùy ý để thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể mình. Đồng thời gã mang theo một nụ cười đầy quỷ dị lao đến. Quay hàm đang treo trên mặt cũng đâm thẳng về phía Phùng Viêm. Hơi thở của Phùng Viêm đầy gấp gáp, cả người liên tục lùi về sau. Sau đó, gã cắn răng lấy một viên đan dược màu đen ném thẳng xuống mặt đất. Một tiếng nổ vang lên, đan dược kia ngay khi chạm đất thì đã được nổ tung lên. Phùng Viêm đánh tới thẳng hướng thanh niên kia, nên gã bị lực trùng kích trực tiếp lên người mà bật lùi lại. Trên người gã xuất hiện vô số chỗ bị tổn thương, nhưng dường như gã không biết đau đớn mà vẫn cười quỷ dị như trước. Rồi như một cánh diều lượn lờ vòng theo gió mà tiếp tục đánh tới. Ở chỗ mà đan dược đen đó oanh kích xuống, lại xuất hiện vô số đường vân đan xen nhau chẳng chịt. Những đường vân đó như tạo thành từ một sợi khí, đang nhanh chóng lan xen như muốn khép kín lại. Nơi này có trận pháp, là âm minh trận. Sau khi Phùng Viêm nhìn thấy những đường vân kia thì nghẹn ngào kinh hô lên. Mà lúc đó, đám lá xanh dưới chân Đỗ Lăng Phi cũng bắt đầu chuyển động. Một đôi mắt xuất hiện, rồi dần dần sinh ra hai cánh tay khô gầy như que củi, giống như một thây khô. Nhìn kỹ lại, cũng có thể thấy được một vật nào đó hình sợi tơ dài hẹp đang chui tới từ phía dưới, chụp lấy chân của Đỗ Lăng Phi. Người dẫm lên làm chúng ta đau quá. Đến đây ở chung với chúng ta luôn đi. Trong đám đá lát xanh kia, có một giọng nói đầy lạnh lẽo, khiến người khác nghe được. Rõ ý câu trên đều phải chấn động tâm thần. Sắc mặt của Đỗ Lăng Phi tái nhợt, nhanh chóng đưa tay bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ. Một cây tiểu kỳ trong túi trữ vật của nàng chợt bay ra, tạo thành hai vòng sương mù cuốn quanh bản thân bảo vệ nàng. Rồi một thanh phi kiếm cũng gào thét lao ra. Ánh kiếm sáng rực, chặt đứt lìa cánh tay vừa tóm chặt nàng. Rồi nàng cũng nhanh chóng lùi lại phía sau. Còn về Bạch Tiểu Thuần, ngay chớp mắt này, bên tai hắn đột nhiên vang lên giọng nói hát ru của nữ tử kia. Không cần cản, cũng đừng kêu la. Da đầu Bạch Tiểu Thuần như muốn nổ tung, hai mắt đỏ thẫm, hét lớn một tiếng. Lượng lớn bùa chú được hắn lấy ra từ bên người, kêu từng tiếng oanh oanh. Thân hình của hắn trong nháy mắt đã bạo tăng, cao hơn khoảng chừng nửa trượng. Nháy mắt, khi màn sáng này vừa xuất hiện, cô gái mặc áo hồng lúc trước từ trong bóng tối vọt ngay tới bên cạnh người Bạch Tiểu Thuần, đánh vào màn sáng. Đùng một tiếng, cô gái này bước vào trong màn sáng được ba thước, nhưng lại bị ngăn cản, không có cách nào tiếp tục. Cô gái này phát ra âm thanh bén nhọn. Âm thanh này có được lực xuyên thấu, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đinh tai nhức óc, thậm chí có chút mơ hồ. Hắn hoảng sợ, hung hăng cắn đầu lưỡi. Khi vừa mới thanh tỉnh, đã thấy vô số giáp xác trùng màu đỏ từ bốn phía, bốn phương tám hướng định chui vào bên trong màn sáng phòng hộ. Nhưng tầng phòng hộ của Bạch Tiểu Thuần quá dày rồi, những giáp xác trùng màu đỏ kia dùng toàn lực cũng không thể xuyên qua được bảy tấc phòng hộ cuối cùng này, mà bị bắn mạnh trở ra. Sau khi ngưng tụ lại cùng một chỗ ở giữa không trung, thình lình lại tạo ra hình dáng một cô gái áo hồng. À nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần, cười lên khanh khách một tiếng, lại một lần nữa đánh tới. Cùng lúc đó, bốn phía truyền đến từng trận tiếng rít, chỉ thấy những hòn non bộ kia nhúc nhích từng cái một đứng lên, trở thành người đá, mà những cây ăn quả kia cũng lắc lư mọc tay, mọc chân, rút ra khỏi mặt đất, cất bước đi thật nhanh, từ bốn phía hiện ra, phóng tới chỗ ba người. Nhất là những trái cây ở trên đó, giờ phút này mỗi một loại lại một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, tiếp tục hát câu đồng dao. Trong đó có một gốc cây ăn quả cách Bạch Tiểu Thuần rất gần, giờ phút này đang theo sát sau lưng cô gái áo hồng, lao đến chỗ hắn. Khôi lỗi! Đỗ Lăng Phi kinh hô. Thân hình Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Loại nguy hiểm như thế này, từ bé đến giờ hắn chưa từng gặp qua. Giờ phút này hai mắt hắn đều đã đỏ. Nhìn thấy cô gái kia lại lao tới, hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, dùng toàn bộ linh khí chỉ về phía cô gái kia một cái. Trong nháy mắt, phi kiếm của hắn bay ra, tốc độ nhanh như một tia chớp màu đen, nhấc lên cuồng phong. Oanh một tiếng, đã trực tiếp xuyên qua đầu lâu của cô gái này. Cô gái kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể hóa thành vô số giáp xác trùng rơi xuống. Những con giáp xác trùng kia dãy giụa, trong lúc rơi xuống thì đều thi nhau vỡ vụn. Lực lượng của một kiếm vẫn chưa tiêu tán, đây là do Bạch Tiểu Thuần dưới nguy cơ đã dùng một kích toàn lực. Sau khi nó xuyên qua đầu của cô gái kia, lại lao thẳng đến chỗ quả thụ nhân ở phía sau. Nháy mắt đã lao đến. Thân hình của quả thụ nhân này vừa dừng